Long Chi quyến cuồng. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Cửu Thực mau đuổi theo kịp Quý Hoa Dương. Lại lần nữa, chỉ trích nói. Ngươi ném ta, còn đem ta ném trên cây đi. Quý Hoa Dương không lý nàng. Nàng sợ chính mình một mở miệng liền sẽ chiều Long Cửu giống giận. Càng sợ chính mình sẽ nhịn không được động thủ lột Long Cửu quần đét mông. Long Cửu cảm giác được Quý Hoa Dương trên người kia cuồng bạo khí thế. Thực thức thời mà không hề lên tiếng. Đem câu kia tưởng nói. Ta chân mềm, người bối ta, cũng nuốt trở vào. Không ai bối nàng, nàng phi. Long Cửu bắt tay chấp phía sau. Ngẩng đầu ưỡn ngực, chân cách mặt đất 2 phân. Cơ hồ là gần sát mặt đất theo Quý Hoa Dương đi bộ tốc độ đi phía trước phiêu. Đuổi theo Tần Bảo Thần nhìn đến Long Cửu đi đường tư thế có điểm quái quái. Giống chỉ U Linh, hắn nhịn không được nhìn chằm chằm Long Cửu xem. Kết quả, chỉ thấy Long Cửu cái đầu càng ngày càng cao. So với chính mình còn cao hơn một mảng lớn. Lui tới người đi đường. Sôi nổi tránh lui, biểu tình khó lường mà nhìn về phía Long Cửu. Tần Bảo Thần lại hướng Long Cửu dưới chân một nhìn. Cặp kia chân cách mặt đất ít nhất có 3 thước. Khụ, Cửu cô nương, Tần Bảo Thần giả khụ một tiếng, nhắc nhở Long Cửu, người phi quá cao. Long Cửu quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, không có thể lý giải Tần Bảo Thần ám chỉ, còn càng bay càng cao, bay tới một cây cây ngô đồng thượng bắt chỉ sống ở cây ngô đồng thượng biết ở trong tay. Phiêu hồi mặt đất, chân dán mặt đất tiếp tục phiêu, kia chỉ biết bị nàng chộp trong tay. Nàng ngón cái đè ở biết bụng nhéo buông lỏng nhéo chơi. Biết tiếng kêu theo nàng động tác lúc cao lúc thấp. Nếu là biết tiếng kêu dừng lại, Long Cửu liền dùng ngón tay đi chọc biết mông. Đối với bụng lại áp lại niết, làm cho kia chỉ biết chết đi sống lại. Lại, biết biết, mà thảm gào. Quý Hoa Dương vốn dĩ đã bị Long Cửu làm ra một bụng hỏa khí. Ven đường núi rừng biết xảo cái không? Còn có loại vì không sơn bằng thêm vài phần náo nhiệt tăng thêm ngày mùa hè không khí cảm xúc. Hiện tại lộng một con ở nàng bên tai không dứt mà ồn ào. Quý Hoa Dương buồn bực độ liền như quá ngọ mặt trời chói chang. Tạch tạch tạch, mà hướng lên trên trướng. Rốt cuộc, nàng không thể nhịn được nữa. Bỗng dưng xoay người ngăn ở Long Cửu trước mặt. Trợn tròn hai mắt, ánh mắt sắc bén chừng mắt Long Cửu. Long Cửu nho nhỏ mà kinh ngạc nhảy dựng lên, 5 ngón tay hợp lại, đem biết chôn ở nàng nắm tay, trên mặt lại bất động thanh sắc mà nhìn Quý Hoa Dương. Buông ra ngươi trong tay biết, Quý Hoa Dương lạnh giọng quát. Long Cửu bị Quý Hoa Dương nghiêm khắc lại dọa một tiểu nhảy, chạy nhanh thả tay buông ra trong tay biết, kia chịu đủ khổ biết liền phi đều phi không đứng dậy. Bang! Mà rơi trên mặt đất dãy ruộng hướng bên cạnh bò đi. Quý Hoa Dương quét liếc mắt một cái rơi trên mặt đất biết. Lại lạnh lùng mà liếc mắt một cái Long Cửu. Xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Long Cửu lại ngồi xổm xuống. Đem bò đi ra ngoài không bao xa biết nhặt lên tới túm ở trong tay. Cùng sử dụng ngón út đi chọc biết. Không hai hạ, biết bị nàng làm cho chịu không nổi. Lại, biết biết, mà kêu lên. Quý Hoa Dương chịu không nổi Long Cửu. Nàng lại lần nữa xoay người quát. Người có thể hay không đừng đùa biết. Long Cửu thực nghe lời mà đem biết hướng bên cạnh rừng cây một ném. Giống không liên quan đến nàng dường như. Lướt qua lửa giận tận trời Quý Hoa Dương. Ngẩng đầu ưỡn ngực về phía trước thổi đi. Không trong chốc lát, nàng lại dừng ở Quý Hoa Dương mặt sau. Một không cẩn thận. Lại bay tới ven đường mỗ cây thượng bắt chỉ điểu xuống dưới. Giống niết cầu cầu như vậy nhéo nắn xoa. Kia đáng thương chim chóc bị nàng niết đến. Kẽo kẹt, mà kêu thảm thiết cái không dứt. Thê thảm điểu kêu, quả thực làm người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Liền Tần Bảo Thần đều chịu không nổi mà lên tiếng. Cửu cô nương, người dứt khoát một móng vuốt bóp chết nó cho nó cái thống khoái đi. Long Cửu không để ý đến hắn. Trên tay càng thêm dùng sức, kia điểu kêu đến càng thê thảm. Quý Hoa Dương thở sâu, dừng bước, xoay người, vừa mới chuẩn bị giống Long Cửu, liền nhìn đến Long Cửu cánh tay dương lên, kia chỉ chịu đủ làm nhục chim chóc liền rơi vào cùng biết giống nhau kết cục. Đến miệng câu kia, buông ra kia chỉ điều, nuốt trở về, áp xuống trong lòng ngọn lửa. Hỏi, cửu tiểu thư, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Cõng ta, chấm, Long Cửu nâng cằm, nhấp khẩn đôi môi nhìn Quý Hoa Dương. Kia đôi mắt, chói lọi mà viết, người nếu là không cõng ta, ta liền một đường chơi đi xuống. Quý Hoa Dương tưởng chụp chết Long Cửu, nhưng là nàng còn không có kia dám đánh chết Long Thần giới tiểu Long Thần dũng khí. Liền tính có thể đánh chết Long Cửu, nàng cũng không hạ thủ được. Nàng quét liếc mắt một cái bên cạnh Tần Bảo Thần, có kẻ thứ ba ở đây. Câu kia, muốn ta bối ngươi, ngươi không chuẩn niết ta ngực. Nàng nói không nên lời. Nàng cắn môi, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Long Cửu. Không bối liền không bối. Hừ, Long Cửu thân mình vừa chuyển, đối Tần Bảo Thần nói, Tần Bảo Thần, ngươi cõng ta. Tần Bảo Thần nghe vậy, ngoài ý muốn, a, ngay sau đó tỉnh ngộ lại đây, lại theo tiếng, nga, hảo, hắn sảng khoái đáp ứng. Hắn xem một cái Quý Hoa Dương, nghĩ thầm, hắn bối Long Cửu, Quý Hoa Dương hẳn là sẽ không sinh khí trách tội đi. Vì thế ngoan ngoãn mà ngồi xổm xuống, làm Long Cửu ghé vào hắn trên lưng. Quý Hoa Dương xem một cái Tần Bảo Thần cùng Long Cửu, khách sáo mà nói câu, phiền toái Tần công tử, lạnh khuôn mặt xoay người sang chỗ khác, trên người bạo táo hỏa khí không có, lại giống một thanh mới từ vạn năm tuyết động hạ đào ra bảo kiếm. Hàn khí dày đặc, Tần Bảo Thần căng ra đầu cõng Long Cửu, đi theo Quý Hoa Dương bên người, hắn nhỏ giọng đối Long Cửu nói, cửu cô nương, người giống như chọc Quý cô nương sinh khí. Long Cửu nhăn chặt mày, không lý Tần Bảo Thần, nàng đang hối hận bò Tần Bảo Thần trên lưng. Tần Bảo Thần trên người không hương lại không mềm, trước ngực còn không có cầu cầu. Tần Bảo Thần, vì cái gì ngươi trước ngực không có cầu cầu? Cầu cầu, Tần Bảo Thần cảm thấy không thể hiểu được. Hỏi, cái gì cầu cầu? Quý Hoa Dương đi ở phía trước thân mình tức khắc căng thẳng, thả cứng đờ một chút. Long Cửu dùng khóe mắt dư quang quét liếc mắt một cái Tần Bảo Thần, nói, tính, ngươi không có, nói ngươi cũng không biết. Tần Bảo Thần căn bản không thể cùng Quý Hoa Dương so. Quý Hoa Dương có cầu cầu, Tần Bảo Thần không có. Quý Hoa Dương trên người thơm tho mềm mại, Tần Bảo Thần trên người xú xú ngạnh ngạnh. Long Cửu mới vừa bò đi lên liền nhịn không được tưởng xuống dưới. Ngươi phóng ta xuống dưới, ta không cần ngươi cõng. Nàng ghét bỏ, nàng muốn Quý Hoa Dương cõng. Nga, Tần Bảo Thần theo lời đem Long Cửu buông xuống. Quý Hoa Dương nhẹ nhàng thở ra. May mắn Long Cửu không trả lời Tần Bảo Thần nói. Giống Quý Hoa Dương trước ngực kia hai viên, nàng tin tưởng Long Cửu tuyệt đối dám nói như vậy. Nếu lời này thật muốn nói ra, nàng liền không chỗ dung thân. Long Cửu biết Quý Hoa Dương không chịu lại cõng nàng, nàng cũng không náo loạn, an an tĩnh tĩnh mà đi theo Quý Hoa Dương bên người phiêu hành. Lúc chạng vạng, Quý Hoa Dương lãnh Long Cửu cùng Tần Bảo Thần xuất hiện ở đi Oanh Hoa Cung sơn môn trước. Oanh Hoa Cung tiền phong tuy rằng là xây ở đỉnh núi, nhưng ở sườn núi liền bắt đầu thiết hạ cấm chế. Chỉ có thông qua sơn môn đệ tử kiểm tra bắt được thông hành lệnh mới có thể tiếp tục lên núi. Tiến vào sơn môn qua đi, trên mặt đất phô cũng không hề là đá xanh, mà là bạch ngọc gạch. Đứng lại, hai gã thủ sơn đệ tử ngăn trở Quý Hoa Dương đoàn người đường đi. Tên kia thủ sơn đệ tử đầu tiên là lễ tiết mà ôm quyền hành lễ, lại đánh giá bọn họ. Hỏi, các ngươi là người nào? Lên núi có chuyện gì? Nói như vậy, lên núi phân vì hai loại. Một là thiện nam tín nữ lên núi cầu thần phù hộ. Thứ hai loại chính là lên núi tu tiên hoặc tiên môn người trong cho nhau qua lại. Quý Hoa Dương nhìn thủ sơn đệ tử kia quen thuộc quần áo phục sức tức khắc sinh ra cổ thân thiết cảm. Nàng mỉm cười hỏi lại, người cảm thấy chúng ta lên núi là làm gì đó? Thủ sơn đệ tử nhìn thấy Quý Hoa Dương có vài phần quen mắt, thiên lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Nhưng thủ sơn môn nhiều năm như vậy, gặp qua người nhiều, ánh mắt cũng vẫn phải có. Kia thủ sơn đệ tử chắp tay cúi người nói. Tôn thượng chính là lên núi thăm bạn. Xin hỏi là thăm viếng môn phái trung vị trưởng lão nào? Xin thứ cho tại hạ vô lễ. Còn chưa thỉnh giáo tôn thượng tôn sưng. Hành tam, chớ có vô lễ. Một người người mặc nội môn đệ tử phục sức nam tử vội vội vàng vàng tự sơn môn biên trong viện chạy ra tới. Hắn vừa chạy vừa sửa sang lại quần áo. Chạy đến Quý Hoa Dương bên người. Đầu tiên là bái thân hành một cái đại lễ. Nói, sư điệt Trần Quy Nhân gặp qua Hoa Dương sư thúc. Quý Hoa Dương nhận ra người này là Oanh Hoa phái một vị trưởng lão khác lão thụ tinh đồ đệ. Nàng cười nhạt nói, không cần đa lễ, có thể bị một nội môn đệ tử xưng là sư thúc chỉ có môn phái chung vài vị trưởng lão. Mà trưởng lão bên trong này đó thủ sơn đệ tử không có gặp qua mà danh hào nhất vang cũng chỉ có một cái Quý Hoa Dương. Gặp qua Hoa Dương sư thúc tổ, bên cạnh mấy cái 4-5 cái đại đệ tử sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Đóng quân ở sơn môn trong viện một đám nội môn đệ tử cũng sôi nổi chạy vội ra tới hướng Quý Hoa Dương hành lễ. Bên cạnh nghe được động tĩnh 3-4 đại đệ tử cũng sôi nổi tới rồi hành lễ. Muốn gặp cái này truyền thuyết đã lâu thần tiên chi lưu nhân vật. Không bao lâu, phụ cận người đều chạy tới. Tụ tập mà quỳ một tảng lớn. Quý Hoa Dương trở về tin tức thực mau liền truyền ra đi. Thu được tin tức người sôi nổi tới rồi. Hiện tại Quý Hoa Dương đối bọn họ tới nói là người nào? Oanh Hoa Sơn kiến tạo gầy dựng sự nghiệp người. Liền tính Oanh Hoa Cung rời đến tận đây. Quý Hoa Dương chưa từng có lộ quá mặt. Nhưng nơi này là Quý Hoa Dương chọn. Kiến sơn môn tài chính một bộ phận là Quý Hoa Dương lưu lại. Một khác bộ phận là triều đình xem ở Quý Hoa Dương mặt mũi giúp đỡ. Oanh Hoa Cung có thể có hôm nay phong cảnh tất cả đều là bởi vì Quý Hoa Dương này khối kim tự chiêu bài tu tiên giới ngàn năm tới nay cái thứ nhất tu tiên. Thành công, hơn nữa chủ động từ bỏ thành tiên cơ hội làm tán tiên. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Quý Hoa Dương đã nhảy ra sinh tử luân hồi hưởng trường sinh bất lão. Trên thế gian này nơi trốn đều có thể tùy ý qua lại. Vô số người tha thiết ước mơ như Quý Hoa Dương làm được. Dùng hiện tại nói đó chính là Quý Hoa Dương thành bọn họ thần tượng. Nếu nói đúng với trước kia mọi người đối Quý Hoa Dương là tôn kính. Hiện tại cũng chỉ có sùng bái kính ngưỡng. Đối siêu việt phàm trần thần tiên cúng bái. Chư vị xin đứng lên. Sinh ra ở hoàng tộc Quý Hoa Dương nhìn đã quen như vậy đại trường hợp. Không hoảng không loạn thoải mái hào phóng mà thừa hạ mọi người lễ bái. Tần Bảo Thần tuy là một thành chi chủ, cũng thường xuyên bị thành dân sở bái, nhưng chưa từng có chịu quá như vậy thành kính cúng bái. Mà hiện giờ Quý Hoa Dương lại làm hắn rõ ràng chính xác mà nhìn thấy cái gì gọi là đỉnh lễ cúng bái. Đối Quý Hoa Dương khuynh ngưỡng chi tình lại cao một tầng. Hắn tưởng, liền tính không thể cưới Quý Hoa Dương làm vợ. Chẳng sợ có thể ở nàng bên người cống hiến sức lực kia cũng vinh hạnh. Long Cửu đứng ở Quý Hoa Dương bên cạnh người. Nhìn Quý Hoa Dương chịu bọn họ quỳ lại. Trong lòng dâng lên một tia vui mừng. Nàng thích xem Quý Hoa Dương chịu vạn chúng cúng bái. Cảm giác này so nàng chính mình chịu cúng bái còn muốn hảo. Tuy rằng nàng từng là Long Thần. Nhưng tự hồ người khác chưa từng có cúng bái quá nàng. Đối nàng chỉ có sợ hãi cùng đề phòng nàng làm hại. Ở này đó người trong mắt, Quý Hoa Dương mới là chân chính thần minh. Mà nàng không phải. Đột nhiên, Long Cửu trong lòng sinh ra một loại ý tưởng. Có một ngày, nàng sẽ làm Quý Hoa Dương trở thành chân chính thần minh. Quan sát thương sinh, bảo hộ thương sinh thần. Mình biến thành một sợi u hồn. Nàng không thể lại xem như thần minh. Nhưng nàng có thể tái tạo ra một cái khác thần minh. Một cái có thể cùng thần giới chư thần cùng so sánh thần. Thần này thân phận ở tại Quý Hoa Dương trên người là như vậy hiển nhiên. Long Cửu nói, Quý Hoa Dương, có một ngày, ngươi sẽ trở thành một cái chân chính thần. Quý Hoa Dương quay đầu hướng Long Cửu nhìn lại. Ở Long Cửu trong mắt đọc được chính là xưa nay chưa từng có nghiêm túc cùng chân thành. Nàng cũng không dám tưởng tượng chính mình trở thành một cái thần. Có thể thành tiên hoặc tán tiên đối nàng tới nói đều đã là xa xỉ. Nhưng ở Long Cửu trong mắt, Ánh mắt kia nói cho nàng, tương lai có một ngày, nàng chính là thần. Cảm giác này làm Quý Hoa Dương có một ít khủng hoảng. Giọng nói của nàng kiên quyết mà nói, có ngươi ở, ta không để bụng có thể hay không thành thần. Ta chỉ để ý bên người có hay không ngươi. Long Cửu cười, cười đến rõ ràng, lại hơi mang vài phần thương cảm. Nếu muốn vĩnh viễn mà canh giữ ở bên người nàng, chỉ có thành thần. Nàng không có khả năng vĩnh viễn là một sợi cô hồn đi theo Quý Hoa Dương bên người. Hoặc là tiêu vong, hoặc là một lần nữa đứng lên đi lên vũ trụ đỉnh. Mặc kệ là làm người vẫn là làm thần, làm tiên, người vô pháp vĩnh viễn tại chỗ đậm chân. Thời gian ở biến, thế giới ở biến, sinh mệnh liền giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Cách chương.